Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 616. Giải thích, liên hoan phim khai mạc, vậy cũng tốt, đây là ngươi nói, đường đường tinh thần phục hồi lại, không có tiếp tục suy nghĩ mới vừa rồi sự tình, nàng quyết định trở về dò xét hạ những người khác khẩu phong. Nhìn nàng một cái suy đoán có đúng hay không. Hai người tới đường đường trong phòng sau. Đường đường đã sớm đem trước thời hạn gửi vận chuyển tới trong dương hành lý lễ phục treo xong rồi. Mở ra tủ quần áo. Chu Hạ liếc mắt liền thấy được tam thân tinh mỹ hoa đắt giả phục. Một bộ hồng sắc tính gan cao thắt lưng xẻ tà giả phục. Một bộ màu xanh đậm thêu mẫu đơn yêu nhã cổ điển áo dài. Một bộ thủy mặc sắc giống như hán phục cao cấp chế tác riêng lễ phục. Phía trên còn thêu ba cái chữ triện, Trung Quốc phong. Chu Hạc cẩn thận phân biệt mới nhìn rõ là ba chữ kia. Không khỏi có chút kinh ngạc, mong đợi đạo, đường đường, mặc vào này thân ta xem một chút. Tạm biệt đi, cái này nhưng là ta dự định cuối cùng nghi lễ bế mạc truyền. Ngươi làm hư làm sao bây giờ? Đường đường đối với Chu Hạ bảo đảm vẫn còn có chút không tin. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, ta sẽ nhìn một chút. Cái lễ này phục thiết kế thế nào? Có phải là thật hay không thích hợp ngươi? Chu Hạ có chút không lời nói. Hiển nhiên hắn ở đường đường trong mắt đã là không có bao nhiêu uy tín rồi. Vậy cũng tốt, nhớ ngươi nói chuyện, đường đường lại dặn dò một câu. Xuất ra giả phục, liếc nhìn Chu Hạ. Ngươi không tránh một chút à? Cát, cũng vợ chồng trả về tránh. Lại nói lễ phục một mình ngươi ăn mặc được không? Chu Hạ tức giận nói. Được, ta đây liền hưởng thụ một chút đại lão bản phục vụ. Bây giờ ngươi nhưng là 10 tỷ phú hào. Đường đường suy nghĩ một chút cũng phải. Trêu chọc một câu Chu Hạ. Đem lễ phục đưa cho hắn. Tự mình là đem bên ngoài cởi quần áo đi xuống. Trợ giúp đường đường đem lễ phục sau khi mặc tử tế. Chu Hạ lúc này mới phát hiện cũng không phải là cái gì hán phục. Xác thực nói là sửa đổi bàn. Không có như vậy phức tạp. Cũng không rộng lớn. Càng tương tự bây giờ kéo địa quần dài. Toàn bộ thủy mặc sắc lễ phục có một chút điểm tham khảo hán triều khúc cư bào. Mặt trên còn có cực kỳ tinh xảo nhỏ bé long phượng trình tường văn dạng thêu thùa. Nhìn rất có cảm nhận, lộ ra một loại cao quý cùng tinh mỹ. Thế nào, có phải hay không là khiêm tốn lại không mất cao quý? Nội tại cùng bên ngoài hài hòa nhất thể. Đường đường thấy Chu Hạ nhãn quang lộ ra thưởng thức. Không nhịn được đem nhà thiết kế lời nói đem ra hỏi Chu Hạ. Ừ, không tệ, như vậy so với cái kia cái gì long bào, phượng bào các loại tốt hơn nhiều. Chu Hạ gật đầu một cái, hắn vẫn tương đối thích khiêm tốn nội liễm một ít gì đó. Đường đường nghe nói như vậy tâm tình tốt rất nhiều, lại đem còn lại hai món lễ phục đổi cho Chu Hạ nhìn. Chu Hạ thưởng thức đủ rồi, cũng không có phạm pháp hứa hẹn, làm gì thô tục cử động, phá hư đường đường chú tâm chuẩn bị lễ phục. Một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai Chu Hạ đứng lên. Cùng đường đường còn có trợ lý đám người cũng không có ở căn phòng ăn điểm tâm. Đi tới lầu ba phòng ăn điểm tốt bữa ăn. Đang chuẩn bị không lo lắng ăn cơm. Thương lượng đợi một hồi đi nơi nào có vạn. Lại thấy được một cái đông phương khuôn mặt. Chính là Khương Văn đạo diễn. Liên hoan phim buổi tối mới mở màn. Cho nên thời gian còn sớm. Chu Hạ nghĩ đến Khương Văn là giám khảo. Sớm như vậy tới liền tương đối hiểu, ở quốc nội thời điểm muốn tránh hiểm nghi, có chút truyền thông phỏng vấn Chu Hạ, cố ý dùng Chu Hạ với Khương Văn đã từng sự tình nói chuyện. Chu Hạ đều là không có trả lời, bây giờ ở tha hương nơi đất khách quê người thấy đối phương. Thật đúng là có nhiều chút hiếm thấy, mặc dù trước đây từng có tiểu tranh luận, Khương Văn hay là ở xa xa với Chu Hạ gật đầu một cái. Ở một cái khác trên bàn ăn ngồi xuống, Chu Hạ suy nghĩ một chút, dặn dò Đường Đường mấy người ăn cơm. Tự mình chính là bưng hắn điểm đơn giản lại dinh dưỡng phong phú cơm sáng đi tới. Khương Đạo, chào buổi sáng a. Chu Hạ cũng không khách khí, ở đối phương ngồi đối diện đi xuống. Sớm, không nghĩ tới các ngươi tới đây sao sớm. Bình thường nhưng là còn phải đã mấy ngày. Khương Văn có chút ngoài ý muốn. Một loại tham gia liên hoan phim đều là sẽ có cặn kẽ an bài, sẽ không dừng lại lâu. Nếu không không có đoạt giải há chẳng phải là rất lúng túng. Tình hình chung, điện ảnh ở đâu một ngày chiếu phim, chủ sáng môn mới có thể đến, hoặc là có trực tiếp ban thưởng lễ mới có thể đến. Như vậy hô, dù là không có đoạt giải, đến thời điểm đi lên thảm đỏ, tiếp nhận phỏng vấn, liền đủ tuyên truyền điện ảnh, cũng sẽ không có suy nghĩ lúng túng. Liền hắn biết, Hindi Medium hôm nay cũng sẽ không an bài chiếu phim. Chờ đến ngày hôm sau mới có thể ở liên hoan phim chiếu phim. Chu Hạ đám người theo lý thuyết ngày hôm sau tới liên hoan phim, sau đó tham gia chiếu phim biết, đây là thích hợp nhất an bài. Nếu như quả thực không tin rằng, vậy thì cuối cùng ban thưởng lễ trở lại cũng được. Bây giờ quả thật mà tính sớm. Ừ, không có cách nào. Liên hoan phim quan phương thịnh tình mời chúng ta mở ra màn thức, cũng chỉ phải tới cơm sáng rồi. Chu Hạ minh bạch đối phương nghi ngờ, giải thích, ngoại trừ Hạ Hoa điện ảnh PA nguyên nhân, chủ yếu vẫn là liên hoan phim coi trọng hắn ở quốc nội, thậm chí còn châu Á, toàn cầu danh tiếng cùng ảnh hưởng, lúc này mới mời hắn mở ra màn thức. Quan phương loại này nghiêng về, cũng là Chu Hạ sao tự tin có thể trúng thưởng một trong những nguyên nhân. Đương nhiên đạt được cái gì thưởng thì không phải là hắn có thể phỏng đoán rồi. Liền hắn nắm giữ tài liệu, năm nay liên hoan phim thực ra không có gì đại sư hoặc là tiềm lực người mới đạo diễn. Italy kỷ lục phiến Sacrogra Bảo Lãnh đoạt được phim điện ảnh xuất sắc nhất giải sư tử vàng. Đài Loan đạo diễn Thái Minh Lượng Dạo Chơi lấy được bình ủy hội giải thưởng lớn. Hy Lạp phim Miss Violent thu hoạch đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cùng với tốt nhất nam diễn viên thưởng. Italy kịch bản nữ diễn viên Elena Khấu Tháp lần đầu xuất diễn điện ảnh Astrid in Palermo lấy được tốt nhất nữ diễn viên thưởng. Đây là cái kia thời không chủ thi đua đan nguyên 20 bộ phim cuối cùng mấy cái người thắng. Này mấy bộ điện ảnh Chu Hạ tâm lý nắm chắc, đều là rất có đặc điểm tác phẩm, mà ở phổ thông người xem trong mắt, kia cũng không tính là biết bao xuất sắc. Chu Hạ tự nhận là hắn, Hindi Medium, hay lại là đủ để vượt qua này mấy bộ điện ảnh. Nhưng là hắn vì theo đuổi nội dung cốt truyện, cố sự, ở sáng tạo phương diện có chút cất giữ, cũng không có chọn lựa một ít lớn mật phi chủ lưu quay chụp thủ pháp. Chỉ là ở điện ảnh trên kết cấu làm một ít thử cùng sáng tạo. Như vậy a, vậy xem ra quan phương rất coi trọng ngươi điện ảnh. Đây là ngươi đệ nhất bộ văn nghệ điện ảnh. Ta cũng rất chờ mong. Khương Văn nghe được Chu Hạ lời nói, con mắt lóe lên một cái. Khương Đạo khách khí, xin ủng hộ nhiều hơn a. Chu Hạ theo đối phương lời nói khách khí nói, trước mắt 20 bộ chủ thi đua đan nguyên điện ảnh còn không có chọn lựa cuối cùng vào vòng phim, cùng với các giải thưởng đề danh, tiếp theo mấy ngày, các loại những thứ này giám khảo xem mảnh sau đó, tổng hợp ý kiến, mới có thể chọn lựa những thứ này giải thưởng đề danh, sau đó mới là cuối cùng bình thường. Coi như lời nói ngữ giới điện ảnh nổi danh đạo diễn. Khương Văn coi như giám khảo, thực ra có trách nhiệm đề cử Hán ngữ điện ảnh, nhưng loại thời điểm này, vậy sẽ phải phân tình huống. Nếu như với Chu Hạ không có gì mâu thuẫn, kia coi như tiền bối, Khương Văn tuyệt đối sẽ làm được một điểm này. Bây giờ có lúc trước hiểu lầm, Chu Hạ tự mình tâm lý sẽ không phổ. Yên tâm đi, tiểu lão đệ, chỉ cần ngươi điện ảnh không thành vấn đề, ta tự nhiên sẽ xuất lực. Khương Văn nhìn thấu Chu Hạ lo lắng, rất là thành thực nói. Thực ra Chu Hạ bỏ quên một sự thật, đó chính là nếu như hắn điện ảnh thật tốt lời nói. Khương Văn không giúp điểm bận rộn, kia đến thời điểm nhất định là có nhân sẽ cầm với Chu Hạ lúc trước tiểu va chạm nói chuyện. Này ngược lại đối với Khương Văn danh dự bất lợi, vậy thì cảm ơn Văn ca rồi. Chu Hạ thấy đối phương sửa lại gọi, cũng dứt khoát tùy ý nói. Nghe nói Văn ca tham gia xong bình thường trở về thì action tân điện ảnh. Đúng, nhất bộ chi giao. Vốn còn muốn xin ngươi diễn cái nhân vật, lại sợ ngươi cự tuyệt, cho nên mời công ty của các ngươi Khải Khải Vương thay thế. Khương Văn nhìn Chu Hạ cười nói, tia không tị hiềm chút nào hai người trước đây tiểu va chạm. Ha ha, Văn ca nói đùa, lúc ấy chủ yếu vẫn là đang trong kỳ hạn quá bận rộn. Ngươi là người nào giám đốc sản xuất sau đó lại kia nói đồn thổi lên. Ta lại trẻ tuổi nóng tính, cho nên trở về mấy câu. Chu Hạ cũng không cấm kỵ nói, nam nhân giữa có chút việc, cũng không phải là cái gì đại sự. Nói ra, thực ra căn bản không có gì. Ít nhất từ nơi này lần đối phương mời Khải Khải Vương diễn văn chương cái kia vũ thất nhân vật. Đã nói lên đối phương cũng là muốn cởi ra cái này kết. Ha ha, vậy chuyện này liền đi qua. Lúc ấy cũng là vì điện ảnh tuyên truyền. Ta cũng tùy tiện nói mấy câu. Lão đệ không nên phiền lòng a. Khương Văn vừa nói, hào sảng dơ lên sữa bò ly. Văn ca nói đúng, chuyện này liền đi qua. Chu Hạ hội ý, cũng dơ ly lên, hai người đụng một cái. Với Khương Văn vừa ăn vừa nói chuyện điện ảnh. Khương Văn là giám khảo, còn có rất nhiều chuyện. Cơm nước xong rất nhanh liền rời đi. Chu Hạ, đường đường đám người buổi sáng thì tại lệ cũng trên đảo du chơi một chút. Ăn địa phương mỹ thực, buổi chiều trở lại quán rượu. Liên hoan phim quan phương nhân viên xin hắn với chủ tịch gặp mặt nói chuyện nói. Rất nhanh thì đến tối liên hoan phim khai mạc rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.